Chương 691 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thần bí linh chủng. Lục phẩm linh chủng. Lục Huyền nghe được nữ tu lời này, con mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần, ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở lên linh thực, tuy nói hẳn trong động phủ bồi dưỡng không ít, nhưng mỗi một gốc đều được không rẻ, bởi vậy cũng càng có thể hiểu được lục phẩm. Linh chủng trân quý trình độ đương nhiên, càng sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội khó được. Còn mời Văn đạo hữu cùng ta giới thiệu một chút gia tộc kia cụ thể tin tức. Hắn ôn hòa hướng họ Văn nữ tu nói ra, cố ý ra tay tộc bên trong linh chủng tu sĩ đến từ Thanh Nguyên Bạch gia, là chung quanh mấy ngàn dặm một cái quy mô cực lớn gia tộc, tương truyền chính là một tên nguyên. Anh chân quân thành lập, truyền thừa nhiều năm. Bất quá, ở trong tộc lão tổ thọ nguyên hao hết về sau, gia tộc chậm rãi có xuống dốc dấu hiệu, đến thế hệ này, liền đồng tộc sinh trưởng ở bên trong, chỉ có hai tên kết đan tu sĩ. Tuy nói thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nhưng cùng phồn vinh nhất thịnh vượng thời kỳ so sánh, có cực lớn chênh lệch. Nữ tu làm Hải Lâu Thương Hội phân lâu lâu chủ, đối với ly dương cảnh bên trong lớn nhỏ thế lực tự nhiên thuộc như lòng bàn tay, kỹ càng nói với Lục Huyền thì gia tộc xuống dốc. Hai tên kết đan tu sĩ. Lục Huyền mặt ngoài ánh mắt yên tĩnh, trong đầu lại hiển hiện một cái dấu huyễn hoàn toàn sẽ không đem xuống dốc cùng kết đan tu sĩ liên hệ với nhau, tưởng tượng luyện khí giai đoạn tại Lâm Dương Phường Thị lúc, trưởng quản phường thị, có được mấy tên trúc cơ tu sĩ vương gia đối với hẳn mà nói không khác quái vật khổng. Lồ, không nghĩ tới ly dương cảnh bên trong, có kết đan chân nhân gia tộc sẽ dùng súng dốc để hình dung. Ta đối cái kia bạch gia trong tay linh chủng có chút hứng thú, chờ thời cơ chín mùi, còn mời Văn đạo hữu mang ta tới nhìn một chút. Không có vấn đề, tiền bối. Nữ tu cúi đầu nói ra, đảo mắt mấy ngày đi qua, Lục Huyền ngoại trừ ra cửa mua sắm một chút tu hành tài liệu, dĩ tiệm tạp hóa bên trong nhìn một chút bên ngoài, thời gian còn lại đều đợi tại phân lâu. Bên trong, xử lý tạp vụ, tu hành lĩnh hội, họ Văn nữ tu mang theo hắn tới đến một tòa u tĩnh viện nhỏ. Lục tiền bối, vị này là Bạch Ngọc Sơn tiền bối, Bạch gia tộc. Bạch tộc trưởng, vị này là Lục Huyền Lục tiền bối, Lục tiền bối là Nga Hải Lâu Thương Hội khách khanh, tỉnh thông linh thực một đạo. Vừa mới đi vào sân nhỏ, liền có hai tên kết đan tu sĩ nhiệt tình đón, một người cầm đầu là một tên thanh quắc lão giả, kết đan tiền kỳ tu vi, linh lực dồi dào, xem ra khoảng cách kết đan trung kỳ không có có bao xa. Cũng sau lưng hắn chính là một tên ánh mắt sắc bén thanh niên, cùng là kết đan tiền kỷ ở nguyên lai là Lục đạo hữu, Bạch mỗ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lão giả nghe được nữ tu giới thiệu Lục Huyền chính là Hải Lâu Thương Hội khách khanh lúc, nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng mấy phần, mấy bước đi lên trước, chắp tay. Nói ra, gặp qua Bạch đạo hữu khách khí. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ, hai người chào hỏi vài câu, theo thanh quắc lão giả trong giới thiệu biết được, thanh niên vì lão giả chất tử, thiên phú xuất chúng, tu hành hơn trăm năm liền đột phá đến cảnh. Giới kết đan, nữ tu lưu trong sân, có khác Bạch gia tu sĩ chiêu đãi, Lục Huyền đi theo Bạch Ngọc Sơn về sau, tiến vào một gian rộng rãi trong đại sảnh, trong phòng khách, đã có năm tên kết đan tu sĩ, hai tên kết đan trung kỳ, ba tên kết đan tiền kỳ, nhìn qua đều nhìn không quen mặt, lão giả lẫn nhau giới thiệu, gia nghe Lục Huyền là Hải Lâu Thương Hội khách khanh lúc, năm người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lóc lên một tia kinh ngạc, nhịn không được chú nhìn thêm Lục Huyền chỉ về sau. Lại có một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ tiến vào phòng khách. Lục phẩm linh chủng lực hấp dẫn đối lập vẫn là ít di một chút, nếu là lục phẩm pháp khí, lục phẩm trận pháp, đưa qua tới tu sĩ liền xa không chỉ có những chuyện này, chỉ sợ kết. Đan hậu kỹ tu sĩ đều sẽ nghe hỏi chạy đến, Lục Huyền lơ gờ lặng thưởng thức linh trà, trong lòng âm tật mờ nghĩ tới, sáu người chờ đợi một lát, lão giả đi đến chính giữa ôm quyền nói ra, cảm tạ các vị đạo hữu trong lúc cấp bách tới, toàn bộ câu chuyện trong đó chắc hẳn đều đã rõ ràng. Bạch gia có một viên lục phẩm linh chủng, chính là tộc bên trong lão tố lưu cho gia tộc Trân Bảo, đáng tiếc nhiều năm trước tới nay đều không biết hẳn bồi dưỡng phương pháp. Không dám tùy tiện nếm thử. Một mực lưu tại gia tộc bên trong, chỉ sợ linh chủng sinh cơ trôi qua, bởi vậy nhịn đau cất thịt, dự định đem hắn ra tay, đối lấy thích hợp báo vật, bởi vì đệ tử trong tộc rất nhiều, TH trước tiên nghĩ ngũ phẩm công pháp hoặc là đê giai thần thông, thứ hai chính là trận pháp, pháp khí loại hình. Dĩ nhiên, nếu là bảo vật ở giữa giá trị chênh lệch quá lớn, như vậy nhất định phải dùng những vật khác đền bù tốn thất một ít. Thanh quắc lão giả trầm giọng nói ra, mặc dù đang ngồi kết đan chân nhân đều đã hiểu rõ đến Bạch gia ở vào thời kỳ suy bại, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bên ngoài nói ra, mà là tìm tới một cái nghe vào không có. Kẻ hở lý do, lão giả dứt lời, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên thần dị linh chủng bị một tầng mỏng như mạng che mặt khói đen che phủ lấy, mặt ngoài có tình mịch linh quang lưu chuyến, Trần đây khí tức thần bí, đúng là lục phẩm linh chủng, bất quá lại là chưa từng gặp qua chủng loại. Ở đây mấy tên kết đan chân nhân một chút dò xét, cảm thụ được linh chủng bên trong nồng đậm sinh cơ, làm ra phán đoán, tự nhiên không phải bình thường lục phẩm linh thực, cụ thể chủng loại còn mời tại hạ trước thừa nước đục thả câu, chờ cùng một vị nào đó đạo hữu trao đối về sau, lại kỹ cản. Cáo trí. Thanh Quắc lão giả chậm rãi nói ra. Nghe được hắn lời này, mấy người trong lòng tò mò lại nhiều hơn mấy phần. Chỉ chốc lát sau, liền có một tên kết đan tu sĩ lên tiếng hỏi giá. Bạch đạo hữu, ta chỗ này có một hiểm thấy gương đồng bảo vật, phẩm giai vì ngũ phẩm, tên là Huyền Quang Kính, có rất nhiều diệu dụng, có thể tế luyện thành đề giai pháp báo. Không biết có thể hay không đối được ngươi cái kia linh chủng. Tên này kết đan chân nhân đánh vỡ cân băng về sau, lần lượt có người lấy ra trân quý bảo vật. Bạch tộc trưởng, đây đối với tình quan tử mẫu kiếm ngươi xem coi thế nào. Ngũ phẩm nguyên bộ pháp khí, áp dụng thiên ngoại sao trời dị thạch luyện chế mà thành, sử. Dụng thường có lấy vượt xa bình thường ngũ phẩm phi kiếm uy năng, có thể tăng lên trên diện rộng đạo hữu thực lực. Một dài một ngắn hai thanh phi kiếm bản nhanh ra như điện, thân kiếm tỉnh quang sáng chói, giữa lẫn nhau tự hồ có đặc thù tình lực hấp dẫn, một mực bảo trì tại khoảng cách. Nhất định bên trong. Bạch tộc trưởng. Đủ loại bảo vật xuất hiện, càng có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ lấy ra một bộ ngũ phẩm công pháp, nhường lão giá tâm động không ngừng. Ngọc Sơn thúc, không bằng lựa chọn sao Huyễn Quang Kính hoặc là Tĩnh Quang Tử Mẫu Kiếm. Có loại kia dị bảo, ngươi thực lực của ta có thể thời gian ngưng tăng lên rất nhiều, có lẽ Nguyên Anh có hy vọng. Trong góc, tên kia bạch gia thanh niên tu sĩ hướng lão giả truyền âm nói. Hồ đồ. Thanh Quắc lão giả âm thầm trừng một thoáng thanh niên, bạch gia hiện tại là thiếu khuyết pháp khí. Có lão tố còn sót lại bảo vật, dù cho ngươi đạt được những cái kia trân quỷ pháp khí, tăng lên thực lực cũng cực kỳ có hạn. Gia tộc hiện tại không người kế tục, tuy nói xuất hiện không ít thiên phú không tồi đệ tử, còn có lấy tấn thăng cảnh giới kết đan khả năng lại không có mấy cái, nếu là ngươi ta đại nạn tiến đến hoặc là ngoài ý muốn nối lên, cái kia toàn bộ bạch gia hoặc là trực tiếp tản, hoặc là bị thế lực khác chiếm đoạt, bởi vậy, không thế cực hạn tại. Chính mình trên người một người, muốn cân nhắc đến nghĩ như thế nào biện pháp đem gia tộc kéo dài tiếp. Cái kia bộ ngũ phẩm công pháp, mặc dù phẩm chất bình thường, nhưng có thể làm cho rất nhiều bạch gia đệ tử lại nhiều một phần lựa chọn, nhiều mấy phần khả năng, tạm thời. Cân nhắc nó đi. Lão giả hướng thanh niên truyền âm nói. Bạch tộc trưởng, có thể hay không nhường tại hạ thấy linh chủng thần dị? Nếu là đại ý, lục mổ trong tay cũng là có một kiện không sai bảo vật. Đột nhiên, hắn trong tay truyền đến tên kia hải lâu thương hội khách khanh thanh âm ôn hòa. Chương 692 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Điên âm đảo dương quả. Lục đạo hữu trong tay có so tình quan tử mẫu kiếm, ngũ phẩm công pháp tốt hơn bảo vật. Thanh Quắc lão giả nghe vậy, trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt tò mò, ở đây kết đan tu sĩ xuất ra bảo vật bên trong, trong đó Tĩnh Quang Tử Mẫu Kiếm cùng với cái kia bộ ngũ phẩm công pháp nhất cho hắn tâm, chỉ là vì gia tộc tiền đồ nghĩ, không. Thể không đem ngũ phẩm công pháp xếp ở vị trí thứ nhất, ngẫu nhiên đoạt được, vừa lúc thích hợp với bạch đạo hữu gia tộc. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, nói không chừng trong ngắn hạn có thế cho bạch gia tăng thêm một lượng tên kết đan chân nhân. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười truyền âm nói. Câu nói này lại là một thoáng cào đến Thanh Quắc lão giả chỗ ngứa, hắn sở dĩ tướng tộc bên trong lão tổ lưu lại trần quý lục phẩm linh chủng xuất ra, chính là vì đối được thích hợp bảo vật, tận lực tăng lên gia tộc sinh mệnh lực, khiến cho có thể. Thời gian dài kéo dài tiếp, nếu là thật có Lục Huyền trong miệng bảo vật như vậy, có thể tại thời gian ngắn, không, cho dù là nới lỏng đến hàng trăm hàng ngàn năm, nhường gia tộc nhiều một hai vị kết. Đan chân nhân, vậy đối với bạch gia tới nói, cũng được cho là bảo vật vô giá. Lục đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem linh chủng, chỉ cần không ra nơi đây viện nhỏ là đủ. Hắn yên tâm đem cái kia khói đen che phủ thần bí linh chủng đưa đến Lục Huyền trước mặt, trong tiếu viện có bày cường lực trận pháp, tăng thêm bạch gia hai tên kết đan tu sĩ đều tại dây, Lục Huyền lại là một tên linh thực sư, bởi vậy cũng không lo lắng đối phương sẽ cưỡng ép cướp di linh chủng. Lục Huyền kềm chế nội tâm kích động, không coi ai ra gì, theo trong túi trữ vật lấy ra một bồi linh nhưỡng, đem UH linh chủng để vào trong đó. Nhất thời ngứa tay, muốn thử xem này miếng linh chủng thích hợp dùng loại kia linh nhưỡng bồi dưỡng. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện một cái lý do, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng bên trong UH linh chủng lên. Trong chốc lát, trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Điên âm quả, lục phẩm lĩnh thực, thích hợp sinh trưởng tại cực âm linh khí, lĩnh nhưỡng bên trong, dùng âm thuộc linh tuyền đố vào, thành thục sau kết linh quả có thể tăng lên. Trên diện rộng kết đan tu sĩ linh lực, có thể trợ tu sĩ lĩnh ngộ tương ứng âm dương biến hóa loại đạo thuật thần thông. Cùng đảo dương quá một thế cùng sinh, cháy không rời mạnh, có thế đơn độc bồi dưỡng, cũng có thế cùng một chỗ trưởng thành, hợp loại sau sẽ kết xuất điên âm đảo dương. Quả, gồm cả hai trồng linh quả đặc tính, có chúng thất phẩm linh quả công hiệu, sau khi phục dụng tăng lên linh lực là đơn quả mấy lần, đồng thời có âm dương tương tế, sinh sôi. Không ngừng điều hòa hiệu quả. Cô âm có thể sinh, cô dương có thể dài, âm dương hợp loại, ngạo thị lục phẩm. Một thế cùng sinh, âm dương tương tế lục phẩm linh chủng. Này Bạch gia tộc dài ấn dấu thật tốt sâu a, nếu là không có này năng lực đặc thù, lại không hiểu rõ này điên âm đảo dương quả điểm đặc biệt, vậy rất có thế bỏ lỡ một gốc gần. Với thất phẩm vô thượng lục phẩm linh thực. Phát giác được linh thực tin tức cặn kẽ về sau, Lục Huyền nội tâm hiện nối sóng, thần sắc lại duy trì lấy bình tĩnh. Để tránh Bạch gia tộc dài cùng với còn lại kết đan chân nhân phát hiện bất cứ dị thường nào, nếu bị ta biết, vậy liên cản không khả năng bỏ qua. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, đem điên âm quả linh chủng theo linh nhưỡng bên trong lấy ra, trả lại lão giả. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Lão giả một chút kiểm tra linh chủng, xác nhận không sai về sau, mỉm cười hỏi, ý không sai, tại hạ có chút yêu thích. Lục Huyền gật đầu nói, cái kia không biết bạn trong tay bảo vật. Rồi nghe đến lão giả lời này, Lục Huyền mỉm cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bia đá hiện lên nhàn nhạt thất thải chỉ sắc, mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số hình dáng động tác khác nhau tiểu nhân sinh động như thật, phản phất có được sinh mệnh. Lực, tại bia đá mặt ngoài diễn từng màn bê hoang ly hợp. Bảo vật này tên là Hồng Trần Bia, thần tâm có thể đi sâu trong đó, trải nghiệm bên trong thế gian muôn màu, sinh ly tử biệt, đưa đến ma luyện tâm trí, lớn mạnh linh thức hiệu, chống cự tà ma xâm nhập, hơi tăng lên đột phá kết đan xác suất. Hắn hướng lão giả truyền âm nói, trúc cơ tu sĩ tại tấn thăng kết đan lúc, nếu là tâm trí không chừng, có khả năng dẫn tới tà ma xâm nhập, thậm chí trong cơ thể mình dẫn đến tâm ma, dẫn đến kết đan thất bại, nghiêm trọng lúc khả năng còn có nguy hiểm tính mạng. Đến từ thất tình đậu trùng sáng Hồng Trần Bia liền có thế rất tốt giải quyết một vấn đề này, bất quá Lục Huyền tự nhiên một người, không ràng buộc, tại chính mình tấn thăng. Kết đan sau Hồng Trần Bia cũng chỉ có thể thả trong góc hiếp bụi, vừa vặn có thể dùng đem đối lấy Bạch gia này nhất thần bí linh chủng. Có thế tăng lên kết đan xác suất bảo vật. Nghe được Lục Huyền lời này, Thanh Quắc lão giả kém chút thần tâm thất thủ, vô cùng đại định lực khống chế chính mình suy nghĩ, tiếp nhận Lục Huyền đưa tới thất thải thạch. Bia, thần tâm thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, lại có này các loại bảo vật. Hoàng mỹ phù hợp trước mắt Bạch gia. Nội tâm của hắn bên trong tuôn ra vô tận vui vẻ, Bạch gia gia đại nghiệp đại, không hề thiếu trúc cơ viên mãn tu sĩ. Chẳng qua là bị giới hạn nội tình, trừ phi có ngàn dặm mới tìm một thiên phú, băng không rất khó tấn thăng đến cảnh giới kết đan. Mà trước mắt bia đá, lại có thể hơi tăng lên đột phá đến kết đan xác suất, dù cho tăng lên biên độ chỉ có từng tỉa, cho Bạch gia tăng thêm một lượng tên kết đan chân nhân, đối. Với Bạch gia mà nói cũng có được vô tận ích lợi. Trời trợ giúp Bạch gia. Nhất định phải đạt được này thần dị bia đất, y hắn ở trong lòng hung hăng nói ra. Lục đạo hữu. Món bảo vật này xác thực như đồng đạo bạn nói, thích hợp cùng loại Bạch gia dạng này tiểu gia tộc môn phái nhỏ, vừa lúc đạo hữu lại là linh thực sư, không bằng. Cứ như vậy trực tiếp trao đổi. Có này Hồng Trần Bia, cái gì Tình Quang Tử Mẫu Kiếm, cái gì ngũ phẩm công pháp, đều bị lão giả ném sau óc. Trao đổi có khả năng, bất quá liền trực tiếp như vậy trao đổi, vậy tại hạ có phải hay không có chút ăn thiệt thời? Lục Huyền mỉm cười nói. Lục phẩm linh chủng. Lại là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, trao đổi Lục đạo hữu trong tay này một mũ phẩm bảo vật, đạo hữu làm sao lại ăn thiệt thôi. Lão giả phản bác, nghe lời không phải nói như vậy. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lắc đầu. Bạch tộc trưởng trong tay linh chủng tuy là lục phẩm, có thế linh chúng tại đồng bậc bảo vật bên trong giá trị thấp nhất, muốn bốc lên vô pháp đào tạo thành công nguy hiểm. Đồng thời còn phải tốn hao tốn đại lượng thời gian tính lực, cùng mũ phẩm bảo vật cùng thuộc kết đan phạm trù, cùng một chút trân quý bảo vật so sánh. Giá trị khả năng còn hơi kém một chút y. Mà ta này Hồng Trần Bia có thế hơi tăng lên kết đan xác suất, đối với Bạch gia dạng này thể lực tới nói ý vị như thế nào, chắc hẳn Bạch đạo hữu rõ rõ ràng ràng. Ta đây lại ngoài định mức đền bù tốn thất cho đạo hữu 10 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Đạo hữu có khả năng mua đến một kiện không sai ngũ phẩm pháp khí, xem như Nga có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Thanh Quắc lão giả hỏi dò. Lục Mỗ thành tâm cùng Bạch đạo hữu ngươi trao đối, thật không nghĩ đến đạo hữu lại như vậy qua loa. Lục Huyền làm ra đem hồng trần bia thu vào trữ vật đại động tác, kể cái kia Lục đạo hữu ý muốn thế nào. Chỉ cần Bạch gia có thế làm đến, định đi thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Bạch Ngọc Sơn nhìn thấy Lục Huyền động tác này, trong mắt lóe lên một tia như có như không bức thiết vẻ mặt, dù cho biết Lục Huyền đây là dục cầm cố túng, hắn cũng chỉ có thể như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp hậu quả cầm tới hồng trần bia bảo vật. Lục Huyền thấy thế, nhếch miệng lên. Bạch đạo hữu trong tay hẳn là còn có một viên cùng này có cùng nguồn gốc lục phẩm linh chủng a. Hắn ngữ khí ôn hòa, nói ra lại làm cho Thanh Quắc lão giả hai mắt bỗng dưng trừng tròn xoe. Chương 693 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thu. Lục đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Này lục phẩm linh chủng cực kỳ hiểm hoi, xác thực chỉ lần này một viên. Thanh Quắc lão giả im ắng thở ra một hơi, thần sắc trấn định hướng Lục Huyền truyền âm nói. Bạch đạo hữu, ngươi cái này không đủ thắng thắng. Lục Huyền thở dài một tiếng. Lục đạo hữu là như thế nào phần định còn có một viên có cùng nguồn gốc lục phẩm linh chủng? Bạch Ngọc Sơn đôi mắt buông xuống, thật lâu, hướng Lục Huyền hỏi, nghe hắn ngữ khí, Lục Huyền chỗ bảo hoàn toàn chính xác. Tại hạ chìm đầm tại linh thực một đạo mấy chục năm, đọc đủ thứ đủ loại linh thực điển tịch, bồi dưỡng qua đếm không hết linh thực, tự nhiên rõ ràng tình huống tương tự. Có cùng nguồn gốc, lại không hoàn toàn giống nhau linh chủng mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn phải có, tại hạ liền từng gieo trồng qua không chỉ một loại. Lục Huyền nhớ tới Thánh Anh quả cùng cái kia 10 tầm gốc thiên cầu thủ. Mặt khác, không dối gạt Bạch đạo hữu, ta tại linh thực thượng thiên phú coi như không tệ, đối với các loại linh thực bản tính có cực cường lực tương tác, theo ngươi cái ký lục linh chủng bên trên, ta cảm giác được hẳn sinh cơ không đủ hòa hợp, tự hở thiếu sót cái gì, cho nên làm ra một cái suy đoán. Ê. Theo Bạch tộc trưởng phản ứng của ngươi đến xem, Lục Mỗ hẳn là đoán đúng rồi. Lục Huyền thuận miệng bị chuyện một câu, Thanh Quắc lão giả yên lặng không nói, không nghĩ tới trước mắt tên này Hải Lâu thương hội khách khanh lại có thể là đang gạt chính mình. Bạch đạo hữu, không bằng tăng thêm mặt khác cái viên kia lục phẩm linh chủng, tới cùng ta này hồng trần bia bảo vật trao đối. Lục phẩm linh chủng, bồi dưỡng độ khó cực cao, cho dù là cảnh gì, thuộc chu kỳ lại động một tí trên 10 năm, thậm chí mấy chục năm, có như thế đoạn thời gian, hồng trần bia có lẽ đều có thể trợ lực Bạch gia nhiều một tên kết đan chân nhân, kết gia linh thực sư, đều không dám đảm bảo nhất định sẽ đào tạo thành công, may mắn thành công, thành huyền khí định thần nhàn, bóp chúng Bạch gia đối với hồng trần bia bức thiết nhu cầu, tốt. Thành giao. Bạch Ngọc Sơn lưỡng lự một hồi, cần răng nói ra hải cái hiếm hoi lục phẩm linh chúng, đối lấy một kiện ngũ phẩm bảo vật, rõ ràng giá trị không ngang nhau, có thế hỏng trần bia lại không phải bình thường bảo vật, đối với Bạch gia sức hấp dân thật sự là quá lớn, hẳn làm ra quyết định về sau, liền cáo tri ở đây mấy tên khác tu sĩ, cho thấy linh chủng đã đối ra, mấy người khác mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không có cái gì vô lễ cử chỉ, lần lượt cáo từ rời đi. Chờ phòng khách chỉ còn lại có Lục Huyền một tên kết đan tu sĩ về sau, Bạch Ngọc Sơn nhìn Lục Huyền, bất đắc dĩ lắc đầu, Lục đạo hữu thật sự là quá giảo hoạt, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên mang theo ánh oánh ánh sáng trắng linh chủng bên trên truyền đến một cô ấm áp chỉ ý, tự hô có thế hóa giải thế gian. Hết thảy khói mù. Ha ha, Bạch đạo hữu lời này liền không đúng, nếu không phải đạo hữu cần này hồng trần bia, coi như ngươi chỉ có một viên linh chủng, cũng là không sẽ cùng tại hạ trao đối. Mong ước Bạch đạo hữu gia tộc cành lá rậm rạp, kết đan nhiều lần ra. Đạt được hoàn chỉnh điên âm đảo dương quả, Lục Huyền tâm tình thật tốt, cởi mở cười nói hắn không có trong sân dừng lại lâu, đem một trắng hai cái linh chủng cất kỹ, cùng họ Văn nữ tu cùng một chỗ trở lại Hải Lâu thương hội phân lâu bên trong. Lục tiền bối, đây cũng là ô canh một mầm non, do thành thục sau ô canh một ngưng kết mà thành, đem hắn trồng ở canh kim linh khoáng phụ cận là đủ. Hân vừa tọa hạ không đến bao lâu, nữ tu liền dẫn một đoạn đen nhánh khô héo thân cành đưa đến Lục Huyền trước người, Lục Huyền linh thức một chút quét qua, phát giác được thân cành bên trong có nông đậm sinh cơ, nhẹ gật đầu. Đa tạ Văn lâu chủ, này ô canh một mầm non cân bao nhiêu linh thạch? Hân tuy là Hải Lâu thương hội khách khanh, có thể cũng không có quyền lợi trực tiếp theo trong thương hội Bạch chơi đủ loại linh chủng, nhiều nhất sẽ chi giảm một chút. Lục tiền bối, 4.500 hạ phẩm lĩnh thạch. Họ Văn nữ tu cúi đầu nói ra, Lục Huyền đối với cái giá tiền này cũng không dị nghị, rõ ràng có thể dùng hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch cầm tới tứ phẩm linh chủng đã có chút không sai, lúc này giao phó. Linh thạch, theo phân lâu bên trong ra tới, hẳn tới đến có ở giữa tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa bên trong lúc này chỉ có chút ít mấy tên tu sĩ tại chọn lựa bảo vật, đều là trúc cơ cảnh giới, nhìn ra được Lục Huyền nhường tiệm tạp hóa đi tỉnh phẩm con đường. Hoàn toàn chính xác. Lục tiền bối. Tận cùng bên trong Nhất Văn càng phát hiện Lục Huyền thân ảnh, vội vàng ra đón, trong tiệm cái kia mấy tên trúc cơ tu sĩ thấy thế, linh thức một chút quét qua, phát hiện Lục Huyền khí tức thâm bất khả trắc, cũng lập tức hướng hắn vấn an. Lục tiền bối, đây là gần đoạn thời gian lấy được linh thạch. Mấy người rời di sau khi rời di, Văn Cần tại cửa tiệm vải hạ một đạo đơn giản cấm chế, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn linh quang lưu chuyển hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm. Tốt, làm tốt lắm. Lục Huyền tùy ý quét qua, trong nháy mắt hiểu rõ đến mệt mỏi cộng lại ước chừng có 30 vạn hạ phẩm linh thạch, lần này mang đến không ít kiếm phù, dưỡng kiếm hồ lô, còn có một số cái khác bảo vật gây tờ khác, còn quái ngũ phẩm phòng ngự pháp khí, huyền cương giáp. Lục Huyền đem cái kia trắng bạc nhuyễn giáp xuất ra, đưa cho Văn Cần. Ngũ phẩm phòng ngự pháp khí. Văn Cần lên tiếng kinh hô, nghe được Lục Huyền mang tới không ít kiếm phù lúc, hắn liền đã cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có một cái ngũ phẩm bảo vật. Ngày trước mắt tên này ông chủ thực lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bán đi cửu thủ long đồ còn chỉ ngắn ngủi mấy tháng, lại lấy ra một kiện ngũ phẩm bảo vật bỏ ra. Bán, tại kinh ngạc tại Lục Huyền tài sản thực lực lúc, nội tâm của hãng bên trong cũng có mấy phần mừng thầm, Lục Huyền thực lực càng mạnh, thay mặt quản lý có ở giữa tiệm tạp. Hóa hắn, trưởng thành tốc độ liền càng nhanh, lấy được cơ duyên thì càng nhiều, Lục Huyền nhỏ ra tới một chút canh thịt, đều đủ hẳn ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Làm rất tốt. Ngày sau tránh không được chỗ tối của ngươi. Lục Huyền vẽ xuống một cái bánh nướng, lời nói xoay chuyến, ế đúng rồi, Nga trước đó bàn giao người, nhờ ngươi học tập một thoáng có quan hệ linh thực tri thức, tiến độ như thế nào? Tiền bối phân phó về sau, ta liền từ từng cái trong cửa hàng lục soát tới không ít linh thực điển tịch, nhàn rỗi sau khi, một mực chăm học khổ nhớ. Trước mắt đã nắm giữ không ít linh thực cơ sở thường thức, có thể phân biệt việc đời bên trên phố biến chủng loại, chăng qua là tạm thời còn không có thực tiễn. Cũng chỉ là lý luận trí thức. Nghe được Lục Huyền hỏi thăm, Văn càng không tự chủ khép lại hai chân, cúi đầu trả lời. Năm giữ linh thực lý luận TR thức, học được phân biệt linh thực chủng loại liền đã đủ rồi, người trọng tâm vẫn là đến đặt ở tiệm tạp hóa bên trên, không cần thiết đi nếm thử bồi dưỡng linh thực. Chăng qua là vẻn vẹn tập được một chút thường thức còn thiếu rất nhiều, đi thêm tìm một chút linh thực biến tịch, càng trân quý hiếm thấy càng tốt, tận khả năng hiểu rõ. Những cái kia phẩm cấp cao trần quý linh chúng. Nếu là điển tịch giá cả đắt đỏ, có thể theo trong cửa hàng lãnh linh thạch. Lục Huyền ôn hòa nói ra. Hắn trong ngày thường cơ bản đợi trong động phủ, cùng bên ngoài hơi có tách rời, rất dễ dàng bỏ lỡ một chút đạt được trân quý linh chủng cơ hội, ví như lần này, nếu không phải họ Văn nữ tu nhất lên, cái kia cực có thể cùng Điên Âm đảo Dương Quả bỏ lỡ cơ hội, tổn thất kia nhưng lớn lắm, hắn cố ý đi bồi dưỡng Văn Càn, đem tiệm tạp hóa thanh danh đánh đi ra. Thông qua hắn tới sưu tập một chút hiếm thấy linh chủng. Cũng xem như nhiều một đầu thu hoạch linh chủng đường tắt. Vân bối nhất định gắt gao nghiên cứu, đem hắn đặt ở vị trí thiết yếu lên. Văn Cần nghe nói như thế, lập tức tỏ thái độ, cùng Lục Huyền ở chung được thời gian dài như vậy, hắn đã rõ ràng trước mắt tên này kết đan chân nhân tính tình hiền lành, chỉ phải thật tốt hoàn thành hắn ủy thác sự tình, tâm. Tình thật tốt hạ liền có thể đạt được đủ loại bảo vật ban thưởng, bởi vậy, hắn học tập linh thực tri thức suy nghĩ càng thêm kiên định mấy phần. Chương 694 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tranh cơ duyên. Mua. Không nghĩ tới ra ngoài một chuyến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Huyền theo bằng vào lôi hỏa lệnh, theo tỉnh vân vòng xoáy bên trong bay ra, tâm tình có chút vui vẻ, hắn lần này rời đi động phủ, vốn nghĩ đi sưu tập thích hợp luyện chế pháp khí linh thực. Nhưng lại ngoài ý muốn đạt được cái kia Điên Âm đảo Dương Quả linh chủng, theo gieo xuống sau xuất hiện linh thực tin tức có khả năng biết được, này một lục phẩm linh chủng hợp loại thành thục về sau có hiệu quả thân kỳ, gần với thất phẩm linh thực. Như thế hiếm hoi, đến lúc đó mở ra trùng sáng tự nhiên không thể coi thường, hư không yểm mục tại phía trước dò đường, Lục Huyền thuận lợi trở lại bên ngoài động phủ, vừa mở ra trận pháp, bàn điếu liền phát giác được trên người hắn khí tức quen thuộc, to lớn xanh nhạt cánh chim kéo lấy viên cầu thân thể, cấp tốc bay đến trước người hãnh mẽ quán tính dưới. Sáu cái tiểu thụ nương theo bàn điếu phần lưng quăng ra tới, trên không trung rung rung rấy rấy điều chỉnh tốt thân hình, bay đến Lục Huyền. Trước mặt, nhỏ giọng ríu rít. Rống. Một đạo chìm tiếng sấm tền vang lên, lôi long hống trốn ở bàn điếu cánh chim bên trong, tự hồ tại nhắc nhở Lục Huyền đi qua tìm kiếm, thật tình không biết, trên đỉnh đầu cái kia trắng bạc sừng nhọn theo bản điếu cánh chim bên trong chui ra, đưa nó vị trí chỗ ở hiến lộ đến rõ rõ ràng ràng. Lục Huyền trấn an một đám linh thú vẻ sau, không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền, tìm rất lâu, mới tìm đến một khối phù hợp linh điển. Trong động phủ linh thực càng ngày càng nhiều, đều nhanh trồng đê, không có cách, thấy ưa thích hạt giống liên không nhận được nghỉ thu hoạch. Lục Huyền cảm khái một tiếng, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối có vô số điểm màu vàng văn đẩy linh khoáng, khối này linh khoáng phẩm giai là tam phẩm, ấn chứa chút ít canh kim, vừa vặn có thể dùng tới bồi dưỡng tứ phẩm ô canh một linh thực, hắn một tay dễ dàng đem cứng rắn linh khoáng bóp nát, đều đều tắt vào linh điền linh nhưỡng bên trong, sau đó, lấy ra cái kia đoạn ô canh một thân cành. Linh lực khẽ động, linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, một đảo dài nhỏ vết nứt xuất hiện, Lục Huyền đem thân cành cầm vào vết nứt ở giữa, thần tâm ngưng tụ trên đó. Ô canh một, tứ phẩm linh thực, cân sinh trưởng tại ẩn chứa canh mỏ vàng linh nhưỡng bên trong, gồm cả độ cứng cùng độ mềm và dai, linh lực thông đạo tính mạnh, thành. Thuộc sau có thể làm luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu một chữ, cứng rắn. Luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu, không ra cái luyện khí bảo vật, cái kia không thể nào nói nối a. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, lại từ túi trữ vật lấy ra hai cái kia một đen một trắng lục phẩm linh chủng. Hai cái linh chủng nắm trong tay, lẫn nhau dựa sát vào lúc, mơ hồ có thể cảm giác được đối điện truyền đến mỏng manh hấp lực, nhờ càng gần, hấp lực càng mạnh. Đến cuối cùng, bất trị bất giác liên dung hợp lại cùng nhau. Hai màu trắng đen linh quang hỗn tạp, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, rồi lại có một loại tự nhiên hài hòa cảm giác, phản phất thiên sinh như thế như vậy. Đáng tiếc, trước mắt trong động phủ không có thích hợp này điên âm đảo dương quả linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể trước ủy khuất một thoáng linh. Chúng, tại thao trùng nang bên trong nghỉ ngơi một hồi. Điên âm đảo dương quả hai cái linh chủng dung hợp về sau, cân sinh trưởng tại âm dương điều hòa linh khí linh nhưỡng bên trong, trước mắt động phủ linh điền vô pháp. Thỏa mãn sinh trưởng của nó điều kiện, trước tiên cần phải di sưu tập đến tương quan bảo vật. Có lẽ có thể đi tìm lôi hỏa tỉnh động đầu kia thanh giác lôi hủy giúp đỡ, nó có thất phẩm yêu thú thực lực, lại am hiểu lôi pháp, lôi đình sinh cơ hủy diệt trong tích tắc, chất. Chứa một tỉa đạo âm dương. Lục Huyền quyết định chờ lần sau đi lôi hải lúc, lại hao một thoáng thanh giác lôi hủy lông đẻ. Không vì cái gì khác, chủ yếu là nhớ thương lão yêu thú, muốn giúp nó dọn dẹp một chút lôi tử tình. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đi vào âm phủ linh điền khu vực tiến vào bên trong, liên phản phất đi vào quỷ vực bên trong âm hồn phiêu đăng, máu thịt tràn ngập, sát khí trùng thiên, bên trong linh thực cây cây xấu xí dữ tợn, âm khí âm u. Lục Huyền sớm thành thói quen tràn cảnh này, từng cái ngó nhìn linh điền bốn phía phân bố tà dị linh thực, hài ma quan đã dựng ra một cái cao khoảng một thước xương dài, lớn nhỏ dài ngắn không đồng đều vô số sâm bạch hải cốt dùng các loại phương thức nối liền cùng nhau, líp nha líp nhít, cấp độ rõ ràng, có một loại yêu dị mà nghiêm cấn mỹ cảm, sát nguyên quả bên cạnh, sát khí cực kỳ nồng đậm, có thể thấy linh quả nhập vào xuất ra lấy trắng xám khí tức, cái kia theo một đạo nhân trong tay có được. Thanh đồng trường. Tức đã kinh biến đến mức vết rỉ loang lố, bên trong nguyên bản phản phất thực chất sát khí bị linh quả hấp thu 7-8 phần. Lục Huyền chú ý tới, sát nguyên quả cùng với một bên ngũ tạng bảo chu đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, xem hắn phía dưới hơi mờ thanh tiến độ, đoán chừng trong vòng 1-2 năm sẽ lần lượt thành thục âm khí bên trong, một khỏa viên thịt lớn lăn đến Lục Huyền dưới chân. Tới, vẫn là cùng lần trước mùi vị một dạng máu thịt. Lục Huyền cười theo trong túi trữ vật lấy ra một khối nhục sơn tu sĩ máu thịt khối vụn, ném cho viên thịt lớn, khối vụn còn trên không trung, liên hóa thành một chùm sương máu, trong nháy mắt bị nhục linh thần hấp thu sạch sành sanh, viên cầu đỉnh phấn hông đồng tử hướng phía Lục Huyền chớp chớp. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, khẩu vị càng lúc càng lớn a, còn tốt có cái kia hảo tâm kết đan trung kỳ tu sĩ, cung cấp vô số máu thịt, ăn đến không sai. Không ngừng cắt lấy, ẹp lắm về sau còn có thể xúc tiến nó tăng sinh, liên tục Huyền âm thầm cảm khái tu hành giới vẫn là người hảo tâm nhiều. Hắn lại lấy ra một khối máu thịt, ném cho nhục linh thần, viên thịt lớn vừa lòng thỏa ý, sôi nối rời đi. Thực quỷ ác đang hút đến quỷ vật chất lượng không đủ a. Phải nghĩ một chút phẩm chất cao âm quỷ, yện pháp đi kiểm. Lục Huyền nhìn một bên đem quỷ vật dung nhập linh thực thực quỷ ác đăng, nhỏ giọng thầm thì nói, đúng lúc này, chân hắn lưng đột nhiên truyền đến một hồi dị dạng, cúi đầu xem xét, một tấm có diễm lệ hoa văn vỏ cây đang ghé vào thanh phù lý lên, vỏ cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thậm chí vô pháp bao trùm Lục Huyền mu bàn chân. Nhỏ như vậy liền muốn thay thế ta túi da. Lục Huyền cảm thụ được mu bàn chân da thịt truyền đến nhẹ nhàng cảm giác tê ngứa, nhìn ý đồ bất chính diễm thi bì, dở khóc dở cười. Hắn một cước đem hắn đá văng ra, tiếp tục xem còn lại tà dị lĩnh thực. Này ngày, hắn đang ở động phủ bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài truyền đến Hiên Viên Triệt thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ, có chuyện tìm ngươi. Lục Huyền nghe vậy, vội vàng đi vào động phủ rìa, mở ra trận pháp, đem thanh niên nghênh tiến đến. Hiên Viên đạo hữu, thần sắc như vậy vội vàng, có chuyện gì quan trọng? Hắn mỉm cười hỏi, Hiên Viên Triệt ngay tại Hần động phủ không xa, qua lại đối lập khá nhiều, giữa lần nhau có chút rất quen. Chuyện tốt, ta cùng mấy tên tương đối quen thuộc đạo hữu dự định đi Trung Châu Bắc Bộ lịch luyện thăm dò, Lục đạo hữu có nguyện cùng nhau di tới. Đi xa xôi Bắc Bộ. Lục Huyền mặt lộ vẻ khó xử. Ta nhớ được đạo hữu không chỉ một lần nghe ngóng nguyên từ linh khoáng tin tức, vô ngần hải lý nguyên phong đảo bên trên, nghe nói từng có một tòa nguyên từ linh sơn xuất hiện, vừa vặn có khả năng qua đi xem một cái. Cho nên mới tới hỏi ý kiến hỏi một chút Lục đạo hữu ngươi. Cái kia mấy tên đạo hữu đều tại cảnh giới kết đan, thực lực không tầm thường, phẩm tính thượng giai, hợp sức của mấy người, Lục đạo hữu đạt được nguyên từ linh khoáng khả năng có thể lớn tăng. Cơ hội tốt như vậy, đạo hữu không đi tranh một thoáng cái kia đại cơ duyên. Hiên Viên Triệt nghĩ hoặc hỏi, hẳn khi biết lịch luyện đường đi về sau, liền nhớ tới Lục Huyền đã từng nhớ thương lấy nguyên từ linh khoáng, liền cố ý qua tới mời. Tranh cơ duyên. Lục Huyền trong lòng đọc thầm một câu, cơ duyên vẫn là phái cầm tới tay, bất quá có trùng sáng tại, liền không có tranh cần thiết tranh cơ duyên. Không bằng mua cơ duyên, hắn ý niệm trong lòng khẽ động. Chương 695 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Biết hay không hành nghiệp đầu hàm kim lượng. Tại Trích Tỉnh lâu bên trong cuộn xuống có ở giữa tiệm tạp hóa về sau, Lục Huyền theo trùng sáng lấy được đại lượng trân quý bảo vật dùng một cái ổn định xuất xứ, cũng mang. Đến cho hắn liên tục không ngừng linh thạch kiếm lấy linh thạch tốc độ, nói một tiếng một ngày thu đấu vàng cũng không đủ, dính đến nguyên từ linh một bồi dưỡng, hắn mong muốn thu hoạch được nguyên từ linh khoáng ý nguyện cực cường, có thể cũng không thế nào nguyện ý tự mình thăm dò. Tìm kiếm, dù sao trước mắt tu vi chẳng qua là kết đan tiền kỳ, trên thân cũng chỉ có một chút bảo vật, kháng phong hiểm năng lực không có kéo đến đầy nhất, còn không bằng cẩu thả. Trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng, ngược lại đều là cơ duyên. Trong động phủ tính an toàn so bên ngoài bí cảnh cao không biết có bao nhiêu, đến mức nguyên từ linh khoáng, trực tiếp theo kết đan tu sĩ trong tay mua chính là. Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định, thần sắc lại lộ ra vẻ chân chữ, cảm tạ Hiên Viên đạo hữu cố ý tới một chuyến mời tại hạ, bất quá không thể không cùng đạo hữu nói tiếng xin lỗi. Vì sao? Chẳng lẽ Lục đạo hữu ngươi không muốn lấy được nguyên từ linh khoáng rồi? Hiên Viên Triệt mặt lộ vẻ hoang mang. Nghĩ vẫn là nghĩ, chẳng qua là lần này đi Bắc Bộ vô ngần biển, lộ trình xa xôi, nếu là lại thăm dò du lịch mấy chỗ bí cảnh, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Nhưng ta trong linh điền có vài cộng phẩm cấp cao linh thực sắp thành thục, cần mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, ta không tại động phủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến linh thực phẩm. Chất, thật sự là không thoát thân được. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Cái kia đáng tiếc, vốn còn nghĩ giúp Lục đạo hữu ngươi đoạt được một khối nguyên từ linh khoáng. Hiên Viên Triệt tiếc hận nói ra. Tại hạ có một kế, liên là không biết Hiên Viên đạo hữu cùng còn lại đạo hữu có thể hay không tiếp nhận. Lục đạo hữu thỉnh giáng. Vài vị đạo hữu nếu là có thế thuận lợi đạt được nguyên từ linh khoáng, ta đây có khả năng giá cao theo trong tay các ngươi mua. Đến mức giá cả, có thể căn cứ linh khoáng phẩm chất, trọng lượng chờ đến quyết định, cân nhắc đến vài vị đạo hữu bốc lên nguy hiểm, một chút tràn giá tại hạ cũng có thể tiếp. Nhận. Lục Huyền mỉm cười nói. Đặt mua nguyên từ linh khoáng. Này trồng đến bảo vật phương thức cũng là có chút mới lạ. Hiên Viên Triệt không khỏi cười nói, tại hắn nhận biết bên trong, nếu là có vị nào tu sĩ biết ngưỡng mộ trong lòng bảo vật hạ lạc, vậy liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách tự tay đi tranh đến nó, dù cho bốc lên một chút nguy. Hiếm tính mạng, Lục Huyền dạng này trực tiếp thông qua tu sĩ khác đoạt được bảo vật, lại mặt khác mua phương thức, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thế nào, Hiên Viên đạo hữu cảm thấy không thể được. Lục Huyền gặp hắn bộ dáng như vậy, hỏi. Vậy khẳng định không có vấn đề. Không phải mỗi tên tu sĩ đều cần dùng đến nguyên từ linh khoáng, các thủ sau cực khả năng bán ra hoặc là trao đổi, Lục Huyền nguyện ý tràn giá mua sắm, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại càng tốt hơn một chút để đặt mua bảo vật mặc dù có thế được, nhưng Lục đạo hữu ngươi tốn hao đại giới liên muốn lớn thêm không ít. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, quyến chuyến nhắc nhở, e điểm này Hiên Viên đạo hữu liền không cần phải lo lãng, Lục mổ bỏ dưỡng lĩnh thực nhiều năm, nhiều ít vẫn là góp nhặt một điểm linh thạch. Lục Huyền vừa cười vừa nói, nghe Lục đạo hữu một tán tu thân phận của linh thực sư đột phá đến cảnh giới kết đan, còn có thể tràn giá mua xuống nguyên từ linh khoáng, linh thực sư như thế sẽ kiếm linh thạch. Hiên Viên Triệt nhịn không được hỏi. Ha ha, linh thực sư tự nhiên không giống luyện khí luyện đan như vậy bờ ảo lờ. Bất quá, mặc dù không thể khai nguyên, tại hạ có khả năng tiết lưu a. Một mực đợi trong động phủ, tốn hao không có bao nhiêu linh thạch. Ra ngoài thăm dò bí cảnh, cần chuẩn bị vài kiện cường lực pháp bảo pháp khí, đồng thời tiêu hao phù lục, đan dược số lượng cũng không ít, như thế tính ra, cũng là một số lớn của cải. Mặt khác, Nga tại linh thực một đạo tạo nghệ không kém gì mặt khác linh thực sư, coi như kiếm được linh thạch kém xa tích tấp luyện khí sư, luyện đan sư, thế nhưng không. Tính ít e lục huyền thần thể hơi hơi ngửa ra sau, biết hay không hành nghiệp đầu hàm kim lượng a. Lục đạo hữu nói cực phải, là ta kiến thức thiến cận. Đạo hữu có lẽ thực lực tu vi so ta kém hơn một chút, nhưng tại linh thực tạo nghệ bên trên, lại là ta thúc ngựa không kịp. Hiên Viên Triệt sắc mặt giật mình, gật đầu nói, vậy cứ như thế đã nói, nếu là thuận lợi đạt được nguyên từ linh khoáng, lại tới ra tay cho lục đạo hữu ngươi. Tốt. Vậy liền mong ước Hiên Viên đạo hữu cùng còn lại đạo hữu thuận lợi được bảo, bình an trở về. Đến lúc đó, làm cho đạo hữu ngươi tốt nhất nếm thử ta mới ủ chế thượng đăng rượu ngon. Lục Huyền cười chắp tay nói ra. Ha ha ha, lục đạo hữu đến nhiều chuẩn bị một chút. Cáo từ. Thanh niên cởi mở cười nói, hóa thành một đạo bạch quang, thoáng qua tan biến tại chân trời, làm sao cảm giác vừa mới có điểm giống điển hình lập lá cờ. Lục Huyền nhìn nơi xa đầy trời rất nhỏ lôi mang, lắc đầu. Muốn đi tranh cái gì cơ duyên? Trực tiếp mua xuống không được sao? Nguyên từ linh khoáng mặc dù thưa thớt đắt đỏ, nhưng đối với không có tu luyện nguyên từ tương quan thuật pháp thần thông tu sĩ tới nói, tác dụng không lớn, thuận lợi mán khả năng cực cao. Các ngươi tranh cơ duyên, ta làm ruộng. Hắn mở ra huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận, đi vào trong linh điền dò xét, xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái. Lục phẩm ngồi Phật liên linh thực mặt ngoài, vàng sáng Phật quang lưu chuyến, cho người ta một loại an tĩnh an lành cảm giác, một cái tiểu sa di hư ảnh theo lá sen bên trong nhảy ra, thỉnh thoảng nặng nề ngủ say, thỉnh thoảng tĩnh tọa tham thiền, nhất cử nhất động ở giữa tự có một cổ đắc đạo cao tăng ý. Vì, cùng là Phật môn linh thực ngũ phẩm tịnh bình liễu, trong bất trị bất giác, bích thanh mềm mại cành liễu theo bình hình dáng linh nhưỡng kết cấu bên trong rút ra, sinh cơ giạt. Dào, linh động trong veo, như là gió nhẹ quất vào mặt, lặng lẽ giỏ giành lấy Lục Huyền thế xác tỉnh thần, Lục Huyền đem hai loại Phật môn linh thực cùng với những cái khác linh thực cùng một chỗ, dốc lòng tẩm bố bồi dưỡng, đi vào trồng lấy băng huỳnh thảo linh điền khu vực để thông qua ngưng chủng cùng cải tiến thủ đoạn có được 36 gốc băng huỳnh thảo, đoạn thời gian trước hái 4 cây hoàn toàn chín mùi cây, còn lại xanh thâm linh thảo bên trong, lại có 5 cây hoàn toàn chín mùi hắn cấn. Thận hái xuống, thu hoạch được 5 cái màu trắng chùm sáng, đạt được 15 năm tu vi ban thưởng, một viên tứ phẩm băng phách hoàng, một hạt tứ phẩm băng. Linh đan thích hợp với tu luyện băng hệ công pháp trúc cơ tu sĩ, sau khi phục dụng có thể hơi tăng lên tu sĩ pháp lực. Còn có 27 gốc băng huỳnh thảo, đã thu hoạch hơn 30 năm tu vi, thực lực tăng trưởng không ít. Trước không cần gấp gáp thu hoạch trùng sáng, ngưng kết linh chủng, mở rộng sản lượng quan trọng. Chờ có thể đại lượng gieo trong băng huỳnh thảo, kia chính là ta tu vi nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn tính toán đợi còn lại băng huỳnh thảo thành thục sau lại ngắt lấy 7 cây, lưu 20 gốc dùng tới ngưng chủng, nhiều thu hoạch được một chút linh chủng. Lấy được một gốc ngũ phẩm linh thực mâm non, không tiện cự tuyệt, Lục Huyền liền gật đầu đồng ý. Tốt, vậy ta đây liền mang lục đạo hữu qua đi chỗ đó bí cảnh. Ôn Nhượng Trung Niên nói xong, chờ Lục Huyền an bài tốt động phủ hết thầy về sau, trong tay xuất hiện một cái trắng bạc trận bàn tỏa hào quang rực rỡ, hai người thân. Ảnh qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là thương sẽ có được chỗ kia đặc thù bí cảnh. Trong trời cao, hai người thân ảnh theo một vết nứt không gian bên trong lặng yên xuất hiện, vừa mới đi vào, Lục Huyền liền phát giác được chung quanh linh khí bên trong tràn ngập một cổ để cho người ta nôn nóng bất an khí tức, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bí cảnh bên trong có nhiều loại địa thế, tình cờ có khả năng thấy có dữ tợn hung thú thân ảnh lóe lên, có hung thú phát hiện hung thú khác lúc, không chút do dự phóng tới đối phương, thậm chí dẫn tới một mảnh hỗn chiến, đám hung thú này đều không cần quản giáo một thoáng sao? Hần nhịn không được hướng một bên Nghiêm Cử An hỏi, cùng phía dưới đám hung thú này so sánh, hắn từng tại Thiên Kiếm Tông thuần phục được xưng tụng nhu thuận hiếu chuyện. Lục đạo hữu có chỗ không biết, đám hung thú này vốn là cố ý sàng chọn ra tới, vừa đến bí cảnh bên trong, xem trọng liền là bọn chúng hung tính. Lại tại đây đặc thù bí cảnh bên trong chăn nuôi một quãng thời gian, chúng nó trong cơ thể hung tính sẽ tiến một bước tăng cường. Nghiêm Cửu An một bên phi hành, một bên hướng Lục Huyền giải thích nói. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đám hung thú này công dụng tương đối đặc thù. Bên trong một chút ngũ phẩm hung thú, hẳn Tĩnh Phách nhất thích hợp dùng để tế luyện trở thành pháp bảo khí linh, tứ phẩm hung thú các loại, cũng so bình thường yêu thú cản. Thích hợp luyện chế một ít pháp khí, trận pháp, thậm chí tu luyện thần thông, N có thể tính nhầm vào chăn nuôi hung thú, Lục Mỗ thêm kiến thức Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói. Bí cảnh bên trong có hai tên thương đan tu sĩ, cùng với một số trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, ta đi cấp lục đạo hữu ngươi dẫn gặp một chút. Một lát sau, hai người tới một chỗ khoáng đạt bình nguyên, xa xa liền có thể thấy có hơn 10 tên tu sĩ đón, cầm đầu hai người đều là kết đan tiền kỳ tu vi, một người thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, ở trần, hạ thân khoác lên một. Người khác trên cổ treo một chuỗi bạch cốt khô lâu, mỗi cái khô lâu hình dáng quái dị, không biết là yêu thú nào chế thành, hiện tràn đây dị thú hoa văn gia thú váy ngắn, một y vị này là Phan Hoàng Phan đạo hữu, tỉnh thông thú ngữ, cùng hung thú có cực mạnh câu thông năng lực. Vị này là Đỉnh Dục Đinh đạo hữu, xuất từ một cái ngự thú đại tông, có phong phú chăn nuôi yêu thú kinh nghiệm, đối với phần lớn yêu thú tập tính rõ như lòng bàn tay. Đến mức vị này thì là Lục Huyền Lục đạo hữu, tại linh thực linh thú bên trên tạo nghệ cực sâu, thậm chí còn bờ ị hương hội thuê vì khách khanh. Nghiêm Cửu An lẫn nhau gịu ba người, Lục đạo hữu, Cửu ngưỡng đại danh. Gặp qua hai vị đạo hữu. Hai người trên mặt đều lộ ra nhiệt tình nụ cười, bọn hắn mặc dù tu vi cùng Lục Huyền tương đương, có thế Lục Huyền là thương. Tự nhiên thật tốt kết bạn một phiên, khách khanh, địa vị cao không biết nhiều ít, một đám thương hội tu sĩ tiến vào bình nguyên chỗ sâu, theo bọn hắn khấu bên trong biết được, bí cảnh bên trong hung thú từng cái hung diễm cuồn cuộn, vì để tránh cho nhận hung thú tập kích, cố ý đem ở tạo dựng ở sâu dưới lòng, đồng thời bố trí có nhiều cái trận pháp cấm chế, khiến cho trụ sở vững như thành đồng. Nghiêm Cửu An không có ở bí cảnh ngừng ở lại bao lâu, phân phó Lục Huyền vài câu về sau, liền trực. Tiếp rời đi, Lục Huyền nghỉ ngơi nửa ngày, theo Phan Hoàng cùng Đinh Dục khẩu bên trong hiểu được đến rất nhiều liên quan tới hung thú bí cảnh tin tức. Sau đó, hắn leo lên Phan Hoàng một kiện phí thuyên pháp khí, dự định đi bí cảnh đi chung quanh một chút, nhiều tìm hiểu một chút những hung thú kia. Lục đạo hữu, ngày thường cùng yêu thú vật lộn kinh nghiệm có thế phong phú. Phi thuyền bên trên, linh khí vòng bảo hộ một mực bảo vệ hai người, thân hình cường tráng Phan Hồng hướng Lục Huyền hỏi. Tại hạ cơ bản đợi trong động phú, thiện chí giúp người, có rất ít lấy vật lộn trái qua. Lục Huyền thành thật trả lời. Cái kia liền có chút khó khăn, cùng bí cảnh bên trong đám hung thú này liên hệ, tránh không được cùng chúng nó vật lộn. Bất quá, Lục đạo hữu dù sao cũng là kết đan tu sĩ, băng vào tu vi liền có thể trấn áp lại tuyệt đại đa số hung thú, điểm này đảo không cần phải lo lãng. Phan Hoang nói với Lục Huyền. Bí cảnh bên trong tu sĩ muốn làm rất đơn giản, chăn nuôi hung thú, duy trì ở hung thú hung tính. Có khả năng thuần phục, nhưng không thể làm đến tuyệt đối thuần phục. Làm đến điểm này vẫn tương đối khó, không tốt năm bắt cái kia độ, thường có hung thú cơ hết tại tu sĩ trong tay. Thương hội có thể tiếp nhận hung thú hao tốn suất có nhiều ít. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng hỏi. Phan Hoàng quay đầu, thần sắc có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Huyền sẽ hỏi ra như thế cái vấn đề. Hệ một thành trong vòng, thương có thế hay không hỏi đến, ba thành trong vòng, nhất định phải cho thương hội một lời giải thích. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, cái kia đợi tại bí cảnh bên trong chăn nuôi hung thú tu sĩ tính nguy hiểm lớn bao nhiêu. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, lại hỏi tiếp. Theo ta được biết, nhiều năm trước tới nay chỉ có hai tên trúc cơ tu sĩ chết tại nhiều con hung thú trong tập kích, thụ thương cũng là có không ít, đến mức kết đan tu sĩ, thụ thương cũng không nhiều gặp, dù sao bí cảnh ngũ phẩm hung thú vẫn là không nhiều. Tu sĩ trong tay đều có chuyên môn đối phó hung thú pháp khí, tình cờ gặp được nguy hiểm lúc, cũng có thể hướng còn lại đạo hữu xin giúp đỡ, còn có thương hội phát phòng. Ngự pháp khí, phù lục, phương diện an toàn vẫn có thể đạt được bảo đảm. Phí thuyền một đường hướng về phía trước, đập vào mỹ mất hung thú số lượng càng ngày càng nhiều. Nga cùng Đình đạo hữu riêng phần mình phụ trách một khu vực, hai người thuần phục hung thú thủ đoạn cũng hơi có chênh lệch, ta quản nơi này gọi là Phan Hồng vườn khu. Thân hình cường tráng thanh niên tu sĩ đột nhiên nhếch môi, da thú trên váy ngân dị thú hoa văn bơi lội, toàn thân tản mát ra một cổ cùng loại hung thú hung hãn khí tức. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu mọc ra hai cánh thất thải cự xà như là mũi tên hướng phi thuyền phóng tới. Lục đạo hữu ngươi đợi tại phi thuyền bên trên không nên động, ta đi một chút sẽ trở lại. Phan Hoảng để lại một câu nói, chân phải bành trướng mấy lần, ấp thịt cuồn cuộn, Thanh hồng mạch máu như là to bằng ngón tay, dùng sức giảm một cái phi thuyền, dùng sọc xà nhanh lên mấy lần tốc độ, hung hãn đá vào hai cánh cự xà che kín lân giáp trên bụng. Một cước này lực lượng thực sự quá kinh người, hai cánh cự xà khống chế không nối chính mình, trên không trung không ngừng sôi trào, như là lưu tỉnh trụy lạc, rơi trên mặt đất. Kích thích đầy trời bụi đất. Này thuần phục phương thức có chút đơn giản thô bạo a. Lục Huyền thấy một màn này, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, ghẻ bất quá, đối với này chút chỉ có hung tính, linh trí không đủ hung thú tới nói, này ngược lại là một loại hợp lý nhất hữu hiệu thủ đoạn, lại thế nào ôn nhu thuần phục thủ đoạn. Còn không băng trực tiếp đánh một trận tơi bởi. Xem ra, ta phải hảo hảo ở tại này Phan Hoang vườn khu thích ứng một chút, nên đi học tập như thế nào cùng đám hung thú này liên hệ. Thiện chí giúp người, cùng hung thú liền không đồng dạng. Lục Huyền mở rộng một thoáng thân thể, trong cơ thể dung hợp lưu ly xích phượng cốt, mang theo điểm sáng màu vàng ống xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, trong lòng có loại kích động cảm giác. Chương 698 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi cũng là đói bụng. Chờ Phan Hoảng trở lại phi thuyền bên trên lúc, Lục Huyền đã khôi phục một bộ hiền lành bộ dáng. Nơi này hung thú chính là như vậy, không nhớ lâu, nhất định phải thường xuyên đánh một trận tàn nhẫn, để chúng nó chịu thua. Phan Hoàng thân hình dần dần khôi phục như thường, nói với Lục Huyền. Lục mổ thụ giáo. Lục Huyền chắp tay nói ra, hắn tại phi thuyền bên trên chờ đợi gần một canh giờ, trong lúc đó nhìn thấy Phan Hoàng mấy lần đánh đợp hung thú tình cảnh. Hôm sau, hắn cùng Phan Hoàng cùng một chỗ theo bí cảnh chỗ sâu chỗ ở ra tới, Lục đạo hữu, những pháp khí này phù lục ngươi cầm lấy, xem như bí cảnh bên trong tiêu chuẩn phối trí, có thể làm dùng để phòng thơ. Tuy nói dùng đạo hữu thực lực hẳn là không cần đến chúng nó, nhưng nên có vẫn là muốn có. Thân hình khôi ngô tu sĩ đưa cho Lục Huyền một đống sự vật. Ngươi mới đến, có thể đi trước thử nghiệm chăn nuôi, thuần phục những cái kia tứ phẩm hung thú, chờ quen thuộc về sau, lại cùng di đối phó những cái kia có kết đan thực lượng phẩm yêu thú. Tốt, vậy tại hạ di đầu một bước. Lục Huyền gật đầu nói, đồng dạng khống chế lấy một diệp phi thuyền, đi vào trước đó chỉ định cho hắn khu vực bí cảnh bên trong hung thú mặc dù phần lớn vì tứ phẩm, nhưng bởi vì đưa vào hung thú bản thân thực lực tại đồng loại bên trong cực kỳ cường hãn, tăng thêm chịu nơi đây bí cảnh. Đặc thù linh lực tấm bố, xa so với bình thường tứ phẩm yêu thú khó đối phó hơn. Hắn hồi tưởng lại Phan Hoàng bàn giao, phi thuyền tại trong tầng trời thấp di xuyên, bí cảnh bên trong thương hội tu sĩ chủ yếu làm chỉ có hai chuyện, chăn nuôi hung thú, đem hung thú thuần dưỡng tại trong phạm vi khống chế, đã giữ lại hắn hung tính, lại xẻn náo ra cái gì. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, lực chú ý lại không có chút nào thư giãn, đột nhiên, hắn linh thức chú ý tới cách đó không xa có một dầu đen nhánh cự hổ hung thú, hung thú thân thể mặt ngoài có lấy như hỏa diễm hoa văn, tứ chỉ cường tráng, đường còng trôi chảy, toàn thân lộ ra một cổ hung hãn khí tức. Lục Huyền phi thuyền nhẹ nhàng hạ xuống, linh thức cảm giác bên trong, cự hổ hung thú lặng lẽ hướng hắn vị trí chỗ ở tìm hành tới. Đến, cho ngươi ăn ngon, hắn ném cho cự hổ một khối đẫm máu yêu thú thịt, cự hổ hung thú nhảy lên một cái, trong nháy mắt vượt qua bên trên 10 trượng khoảng cách, như là hắc quang lướt qua, một ngụm đem mấy chục cân yêu thú thịt nuốt vào. Trong bụng, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tiên đó, mặt viêm hổ, tứ phẩm yêu thú, lực lượng kinh người, có thể phóng xuất ra mặt viêm dị hỏa, tính tình hung lệ quái đản. Trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện, Lục Huyền cảm giác cự hố yêu thú tin tức cặn kề, bỗng nhiên, theo nó suy nghĩ. Xúc độ NG.DI ửa cảm giác được một cổ mãnh liệt tham lam thôn phệ gây thế nào, ăn lớn như vậy một khối yêu thú thịt còn chưa đủ, còn muốn ăn ta. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, lời còn chưa dứt, cự hố yêu thú gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát liền tới đến Lục Huyền trước mặt, cự trưởng đem Lục Huyền một mực bao trùm ở bên trong, hung hăng. Vỗ xuống. Bay ngay trong dự đoán huyết nhục văn tung tóe hình ảnh chưa từng xuất hiện, cự hố chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cổ không thể ngăn cản cự lực, thanh thúy âm hướng lên, một. Bàn tay trực tiếp đưa nó đánh ngã trên mặt đất, trên đầu trực tiếp xuất hiện một chỗ vài tấc sâu lõm. Nghĩ như vậy ăn thịt. Vậy liền cho ngươi ăn. Lục Huyền đưa bàn tay trực tiếp nhét vào cự hố hung thú trong miệng, không nghĩ tới đầu hung thú này lại là cái hỗn bất lẫn gia hỏa, hoàn toàn quên vừa mới ăn thịt lớn, cần một cái xuống, hệ thật không nghĩ đến, thịt không có cần được, răng lại sập mấy khỏa. Thật đúng là dám ăn. Lục Huyền thở gấp mà cười, nhìn trên cánh tay đang tại nhanh chóng tan biến nhàn nhạt dấu răng. Vốn định dùng bình thường thân phận của linh thực sư cùng ngươi ở chung, có thể đối lấy lại là tham lam. Không giá, ta là ngự thú sư, ta ngã bài. Lục Huyền thuận thế một quyền nện xuống, đem cự hố hung thú đập da đầu tràn ra, máu tươi chảy ròng. còn muốn ăn không? Hung thú suy nghĩ bên trong vẫn như cũ là tham lam chỉ ý. Lại là một quyền nện xuống, cứ như vậy, Lục Huyền thông qua đối hung thú ý tưởng hiếu, một quyền lại một quyền nện ở cự hổ trên đầu, mãi cho đến cuối cùng không có phát giác được đối với mình tham. Lam đói khát mới thôi. Ngươi cũng là đói bụng, thế mà liền Nga đều muốn ăn. Lục Huyền nhìn năm rạp trên mặt đất cự hố, thân hình khổng lồ không nhúc nhích, chỉ có cái đuôi đang nhẹ nhàng vung vẫy lấy, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo lấy lòng. Suy nghĩ, Lục Huyền thấy thế, khóe miệng cuối cùng hiển hiện mỉm cười, nhô ra tay đến, đang muốn ôn nhu an ủi một thoáng cự hố hung thú, lại phát hiện đã không có một khối hoàng. Chỉnh da thịt, kể lúc này mới nghe lời mà. Hẳn ngượng ngùng cười một tiếng, thu về bàn tay, một lần nữa leo lên phi thuyền, tìm kiếm bên kia hung thú. Cứ như vậy, mỗi gặp được một con hung thú, hắn liền xuất ra yêu thú thịt tới chăn nuôi, thuận tiện đạt được có quan hệ hung thú tin tức cặn kẽ, nhất là đối tại cái nhìn của mình, có hung thú bị hắn đánh một trận về sau, liền trực tiếp chịu thua, có đầu sắt, đánh đến trọng thương lúc, hung tính mới có chỗ thu lại, chờ Lục Huyền sau khi rời đi, lại dương. Nanh múa vuốt, phô trương thanh thế, cũng may Lục Huyền nhìn ra lai lịch của bọn nó, liền không tiếp tục quá truy cứu, âm thầm làm đánh dấu, chờ sau đó trở về chăn nuôi lúc, để chúng nó một lần nữa nhớ lại bịch mình chi phối kinh khủng, mãi đến nhớ kỹ trong lòng bởi vì thực lực quá mức cách xa, thuần phục mỗi con hung thú quá trình bên trong đều không gặp được cái gì, nhẹ nhàng giải quyết. Nham nanh thú, tứ phẩm yêu thú, toàn thân do kỳ dị hòn đá tạo thành, thân thể cảm giác đau tiếp cận với không, có mạnh mẽ năng lực khôi phục, tính tình hung hãn, trả thù. Tính cực cường. Đầu hung thú này đảo có chút ý tứ. Lục Huyền nhìn một đầu chảy ra sáu vàng dòng máu cố quái hung thú, âm thầm cảm khái nói, tại chăn nuôi hung thú về sau, nó hung tính đại phát, trực tiếp công kích mình, dưới mặt đất vô số hòn đá chính là đối với nó tốt nhất đáp lẽ. Tảng đá thịt đến rơi xuống nhiều hơn nữa cũng vô ích ca, vô pháp đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, không nhớ lâu, lần sau đụng phái vẫn là sẽ chủ động tập kích. Lục Huyền lâm vào trầm tư. Thân thế không có cảm giác đau đúng không? Năng lực khôi phục mạnh đúng không? Không biết thần hồn có hay không cũng như thế. Hắn linh thức quét qua bốn phía, thấy không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tâm niệm vừa động, một cây tuyên khắc có vô số rậm rạp hoa văn trắng bạc chù y đâm ra hiện. Trực tiếp xuyên qua nham nanh thú đầu, chính là hắn đạt được thật lâu thứ thần chù y, đối có thế đối tu sĩ yêu thú thần hồn tạo thành cực cường tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí hồn phi phách tán, mệnh tan. Tại chỗ thứ thân chù y mới vừa xuất hiện, nham nanh thú chỉ cảm thấy đầu bị trực tiếp đâm xuyên, thần hồn mạnh mê một phân thành hai, tự hồ muốn bị xé nứt. Kịch liệt đau đớn dưới, nó phát ra một tiếng thể tiếng hét lớn. Có phục hay không? Lục Huyền thu hồi thứ thần chù y, hướng nham nanh thú truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Phục phục. Nham nanh thú nhìn vây quanh Lục Huyền tay căm bay múa trắng bạc chù y đâm, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ sợ hãi, cúi đầu trước Lục Huyền chịu thua rồi sẽ tìm được đối phó các ngươi biện pháp. Thấy lại thuần phục một con hung thú, Lục Huyền trong lòng đắc ý, dựa theo bình thường thói quen, thân tâm lần nữa ngưng tụ tại thân thể nham thạch không ngừng ngưng tụ. Nham nanh thú trên thân. Giết hờn. Giết hãn. Một cổ hận ý ngập trời theo nham nanh thú trong cơ thể truyền ra. Như thế gian trá. Còn sẽ ngụy trang. Nếu không phải có thế cảm giác dược ngươi ý tưởng chân thật, thật đúng là bị ngươi trộn lẫn tới. Lục Huyền trong lòng kinh ngạc, thần sắc không có biến hóa, lần nữa xác nhận đến trước mắt hung thú đối với mình vô tận phân hận. Con thú này không thể ở lại lâu à. Hắn tâm niệm vừa động, tại nham nanh thú cầu xin tha thứ trong ánh mờ tờ, thứ thần chù y ra ra vào vào, đưa nó thần hồn đảo đến hiếm vỡ. Chương 699 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi đối hung thú hoàn toàn không biết gì cả. Rất tốt. Giải quyết hết một đầu không có phát biếu chỗ trống tai họa, thuận tiện có thể được đại lượng hài cốt, Lục Huyền dẫn theo đầu kia nham nanh thú thi hài, phi tốc hướng về thương hội doanh địa tiến đến trên đường, vì không lãng phí hung thú tỉnh huyết, hắn còn cố ý dùng linh lực bao vây lấy nham nanh thú đầu thụ thương vị trí, tại phát biểu đầu hung thú này lúc, hắn nờ hệ cảm phát giác được hung thú ngu xuống mất khôn, dù cho lại như thế nào đờ ánh đờ, sẽ chỉ càng ngày càng ghi hận. Trong lòng, một khi có cơ hội, liền sẽ muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, biết điểm này về sau, Lục Huyền liền quả quyết đem hung thú giải quyết. Ngược lại bí cảnh bên trong hung thú có nhất định tờ ử với ông hạng mức, không cần phải lo lãng thương hội sau đó trách tội hắn hai ngày này biết được, bị bí cảnh bên trong tu sĩ xử lý sạch hung thú, Do ở thế nội ấn chứa đại lượng khí tức hung sát duyên cớ, ngoại trừ số ít vị trí máu thịt, mặt khác đại bộ phận máu thịt đều do thương hội tu sĩ xử lý. Lục Huyền trở lại doanh địa, cùng Phan Hoàng hai vị kết đan tu sĩ đề một tiếng, lấy ra có thể dùng ăn nham nanh thú máu thịt, còn thừa máu thịt, hài cốt chờ đều bỏ vào trong túi. Đến mức hung thú thần hồn cái gì, Lục Huyền không đành lòng chúng nó lưu lạc tại giả ngoại hoang vu, đã sớm đem hắn để vào dẫn hồn đăng bên trong. Ngày thứ ba, Lục Huyền không lưu dư lực, một quyền đem trước mắt một con hung thú đầu nện đến hiếm vỡ, đỏ trắng óc chảy đầy đất. Không cứu nối, đã thành tai họa, lưu tại bí cảnh bên trong chỉ hội thương tốn đến thương hội tu sĩ, chết sớm sớm siêu sinh. Lục Huyền thấp giọng cảm khái nói, đây đã là hân phát hiện con thứ ba hung lệ đến mong muốn giết hại chính mình hung thú, phát hiện bọn chúng ý tưởng chân thật về sau, Lục Huyền liền trực tiếp đưa chúng ngoại quyết, thuận tiện thu thập một chút phân bón. Hân tại chăn nuôi không ít hung thú về sau, chậm rãi phát hiện có khả năng đưa chúng nó quy nạp vì ba loại, một loại hung lệ trình độ thấp nhất, chẳng qua là bảo lưu lấy hung tính, ta nhắn đánh một trận sau cơ bản là có thể tiến hành đơn giản câu thông, một loại khác hung tính cản sâu. Dù cho ngươi luân phiên đánh nó, lần sau dụng tới vẫn như cũ sẽ nếm thử tập kích, một mực đánh tới chịu thua mới thôi, cuối cùng một loại được xưng tụng có thù tất báo, mặt ngoài chịu thua, thực tế trong lòng đã đối với mình nối lên mãnh liệt sát ý, đoán chừng đây cũng là bí cảnh xuất hiện tu xỉn thương thậm chí trữ vơ ong trọng yếu nguyên nhân. Trở lại doanh địa, Lục Huyền dựa theo doanh địa quy củ, tìm tới Phan Hoang hai người. Lục đạo hữu, lại dê ít một con hung thú. Ngươi tốc độ này có chút nhanh nha. Phan Hoảng nhìn Lục Huyền, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lục Huyền vừa tới đến bí cảnh ba ngày, liền ép, ác cại ba con hung thú, này thanh lý tốc độ hoàn toàn không giống một tên người mới, giống như là đã đợi tại bí cảnh gần dặm nhiêu năm, cũng nhiễm phải một tỉ khí tức hung sát tà nhân đồ tế. Chăn nuôi quá trình bên trong phát hiện đầu hung thú này đã không có cứu vớt chỗ trống, liền trực tiếp dưa nó diệt đi, miễn cho về sau tai họa bí cảnh bên trong thương hội tu. Lục Huyền đem lớn nhất túi hung thú máu thịt đặt lên bàn, tay cầm lòng bàn tay tuôn ra một đạo trong veo nước chảy, đem trên thân mùi huyết tình rửa ráy sạch sẽ. Lục đạo hữu, diệt sát hung thú là có thể, bất quá vẫn phải tiết chẻ một ít. Phan Hoàng Nguyễn Chuyến nói ra. Đa tạ Phan đạo hữu nhắc nhở. Lục mổ trong lòng hiểu rỉ, Huyền mỉm cười nói, Lục đạo hữu, tha thứ tại hạ vô lễ, ngươi là thế nào phán định dê giết cơ hết hung thú không có khoa nhượng? Cho dù là lại hung lệ bạo ngược, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, cũng là có thể đưa nó thuần hóa. Một bên Đinh Dục nhịn không được lên tiếng hỏi, trong giọng nói có mấy phần nghi vấn, cụ thể thủ đoạn dính đến tại hạ một chút cơ mật, vô pháp kỹ càng cáo trị đỉnh đạo hữu. Bất quá! Lục mổ có khả năng cam đoan dê giết xê hết mấy con hung thú đều là tội đáng tới cơ hết, sẽ không dê giết nhầm, Lục Huyền trầm giọng nói ra. Điểm này dám như thế nào cam đoan? Lục đạo hữu cũng không phải hung thú trong nội tâm dung đũa, biết bọn chúng ý tưởng chân thật, nghe đạo hữu tới ba ngày, liền giải quyết hết ba đầu tứ phẩm hung thú, nếu là tại đây bên trong mang tới mấy năm, chẳng phải là bí cảnh bên trong hung thú đều sẽ bị người dọn dẹp. Sạch sẽ, vượt qua thương hội quyết định hao tốn suất. Trách tội xuống, Lục đạo hữu ngươi có thể một mình gánh chịu. Đinh Dục nghĩ đến thương hội có thể sẽ trách tội đến trên người mình, nội tâm không khỏi hấp tấp, ngữ khí biến đến hùng hố dọa người. Đinh đạo hữu yên tâm, sẽ không vượt qua một thành tử vơ ong hạn mức. Nếu như không cẩn thận vượt qua, Lục mổ cũng sẽ cho thương hội một cái công đạo. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra, hắn riết xê hết ba con hung thú đều là nên riết, nếu là giữ lại. Ngược lại sẽ tổn thương đến bí cảnh còn lại tu sĩ, có thể lại không tốt cho thấy chính mình thật có thể hiểu rõ đến. Hung thú cụ thể ý nghĩ, đành phải hướng Đinh Dục làm ra hứa hẹn, theo hắn phỏng đoán, hung thú như vậy cứ ít một đầu ít một đầu, chăng qua là tiền kỳ dễ dàng phát hiện một chút, từ từ, liền sẽ càng ngày càng khó phát giác, cho nên ra vẻ. Mình vừa mới bắt đầu có mấy phần dê ít thú như dây khí chất. Tốt, cái kia hờ vọng Lục đạo hữu có thể nói được làm được. Nghe được Lục Huyền lời này, Đinh Dục không ngừng gật đầu, nghênh ngang rời di, Lục đạo hữu, Đinh đạo hữu lời còn thỉnh không cần để ở trong lòng, hắn cũng là lo lắng dê giết đến hung thú quá nhiều, dẫn tới thương hội cao tầng nghĩ vấn. Một bên Phan Hoàng đứng ra, nói với Lục Huyền, e mặt khác, Đinh đạo hữu đối đãi hung thú thái độ cùng ta có chút khác nhau. Ta càng thêm có khuynh hướng nuôi thả, đối đãi hung thú so ra mà nói càng thêm thư giãn, không phục liền làm. Mà Đinh đạo hữu thì càng có khuynh hướng thuần dưỡng, chăn nuôi yêu thú bên trên hắn có phong phú kinh nghiệm, lại tin tưởng hung thú có linh, sở dĩ phải tìm kiếm. Nghĩ cách đưa chúng nó thuần hóa đến nhất định giai đoạn. Hai loại phương thức có lợi có hại, cái kia một loại tốn hao tĩnh lực, tâm tư sẽ càng nhiều hơn một chút, mà ta này loại, đối lập đơn giản thô bạo, nhưng hung thú tỷ lệ trữ vơ ông. Sẽ cản cao một chút. Bất quá, cùng lục đạo hữu ngươi này diệt sắc hung thú tốc độ so sánh, vẫn là hơi có không bằng. Phan Hoang lộ ra vẻ lúng túng mà không thất lễ mạo mỉm cười, Phan đạo hữu yên tâm, Nga sẽ khống chế, chẳng qua là xác thực phát hiện cái kia vài đầu sát tính quá nặng hung thú, này mới ra tay giải quyết. Bất quá, Lục Mỗ có nghĩ hoặc hỏi. Lục Huyền nói với Phan Hoàng, e không biết hai vị đạo hữu có hay không ghi chép một thoáng, nếu là không có đoán sai, Đinh đạo hữu quản lý hung thú tập kích tu sĩ tình huống có thể sẽ càng tấp nập một chút. Hắn đối với bí cảnh bên trong hung thú đã rõ như lòng bàn tay, từng cái hung tính 10 phần, rất khó thuần phục, dùng bình thường yêu thú thái độ đối đãi, độ khó tăng lên. Không biết bao nhiêu. Điểm này cũng là không có ghi chép so sánh, bất quá, Lục đạo hữu vừa nhắc tới, tự hồ là có tình huống tương tự. Phan Hoảng như có điều suy nghĩ, hệ đúng sai hay không, chỉ cần di điều tra một chút bí cảnh trong những năm này, tu sĩ tình huống tê, hương vơ ông là đủ. Lục Huyền mặt không thay đổi nói ra, hai loại đối đãi hung thú phương thức không thể nói ai đúng ai sai, một cái hung thú tỷ lệ. Vê ông, nhưng thụ thương đối lập sẽ càng tấp nập một chút, tử vơ ông càng cao, một cái tu sĩ gặp phải nguy hiểm càng lớn, có lẽ rất ít trực lẽ đối với thương hội mà nói. Một đầu tử vong hung thú giá trị muốn so một tên thụ thương trúc cơ tu sĩ cao tất nhiều, cuối cùng, còn là các ngươi đối hung thú hoàn toàn không biết gì cả a. Hắn ở trong nội tâm âm thầm nói ra, đồng thời cũng vô cùng may mắn chính mình có được tại linh thực linh thú bên trên cái kia một đặc thù thiên phú, tại đối mặt rất nhiều linh thực yêu thú vấn đề lúc, giúp mình không biết bao nhiêu lần. Chương 700 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phải chết hung thú. Tại đây tràng tiểu phong ba về sau, Lục Huyền liền cố ý khống chế săn giết không cứu hung thú tốc độ, số bình quân thiên tài giải quyết hết một con hung thú, đang trợ giúp bí cảnh thanh lý họa hại đồng thời, chính mình cũng thuận đường hao một số lớn hung thú máu thịt hài cốt. Các loại này ngày, hắn đang chờ tại trong doanh địa lúc nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi dị động. Mau nhìn, Đình sư thúc đem đầu kia liệt vân ưng đưa đến doanh địa đến rồi. Có người lên tiếng kinh hô, thì không nghĩ tới sư thúc thật năm đầu kia liệt vân ưng cho triệt để thuần hóa, bội phục bội phục. Có người trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ. Liệt Vân Ưng tại bí cảnh bên trong đã có thật nhiều năm, thường xuyên tập kích chăn nuôi tu sĩ, cực kỳ hung hãn, đáng tiếc một mực không có người nào có thể đưa nó triệt để thuần hóa, không nghĩ tới Đình sư thúc hoàn thành này một hành động vĩ dại. Từng tiếng kinh hô bên trong, không ngừng có tu sĩ nghe hỏi ra ngoài, muốn đi nhìn xem náo nhiệt, Lục Huyền nhếch miệng lên, nghe bên ngoài hò hét ả một mảnh, đứng dậy mở cửa phòng, tiến vào trong đám người, chỉ thấy Đinh Dục như là chúng tỉnh cũng nguyệt. Đứng ở trong đám người ở giữa, trên bờ vai có một đầu trắng xám cự ưng hung thú, cự ưng toàn thân lông tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén hung hãn, bình thường trúc cơ tu sĩ tới đối mặt lúc như có gai ở sau lưng, có thể cảm giác được một cổ sắc bén chỉ ý. Hung thú một đôi nanh vuốt, một đầu thu hồi, một cái khác đạp tại đỉnh dục trên bờ vai, móng vuốt lớn mà sắc bén, phản phất tùy tiện liền có thể đem tu sĩ thân thế xé rách. Đầu này liệt vân ưng đã bị ta triệt để thuần hóa, hiện tại ở trước mặt ta ngoan ngoãn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây các vị nếu là hứng thú, chăn nuôi nó một điểm yêu thú thịt sao có khả năng sờ sờ nó. Đinh Dục vừa cười vừa nói, thấy mọi người bị cái kia biến đến cực kỳ đàng hoàng liệt vân ưng hung thú hấp dẫn, trên mặt hần ý cười càng sâu, trong ngôn ngữ có mấy phần tốt sắc. Thuần hoác hóa thành công, liệt vân ưng này một chuyện lệ đầy đủ nói rõ, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, đối với hung thú thưởng phân minh, dù cho lại hung lệ bạo ngược, cũng có thể xem e này tự hồ có ý riêng a. Lục Huyền một bên phúc phi, một bên đi vào Đình Dục trước người. Chúc mừng Đinh đạo hữu đem như thế bạo ngược hung thú thuần hóa thành công, đạo hữu tại ngự thú bên trên tạo nghệ thật sự là nhường Lục Mỗ bội phục. Hắn ngữ khí lạnh nhạt hướng Đinh Dục chúc mừng. Đa tạ Lục đạo hữu khách khí. Đơ hờ Dục mim cười trả lời, hai người mặc dù tại đối đãi hung thú trên thái độ từng có chia rẽ, nhưng vẫn là duy trì ở mặt ngoài tôn trọng, nhất là Lục Huyền thương hội khách. Khanh thân phận, nhường Đinh Dục một mực duy trì hữu hảo thái độ, Lục Huyền cười cười, tiện tay đem một khối yêu thú thịt thả vào Liệt Vân Ưng trong miệng. Liệt Vân Ưng một ngụm nuốt vào, ánh mắt hung ác. Hắn theo bản năng đem thần tâm ngưng tụ ở trước mắt đầu hung thú này lên, trong đầu hiển hiện một đạo suy nghĩ, có liên quan tới Liệt Vân Ưng tin tức cặn kẽ, trừ cái đó ra, còn có thể từ trên người Liệt Vân Ưng phát giác được nồng nặc có như thực chất. Oán hận, kẻ này Liệt Vân Ưng chẳng qua là ngụy trang ra bị thuần hóa dáng vẻ. Lục Huyền thần sắc nhịn không được hiển hiện một vẻ kinh ngạc, Đinh Dục nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn là chấn kinh với mình tỉnh xảo ngự thú bản lĩnh, trên mặt ý cười càng sâu. Lục Huyền từ trong đám người rời khỏi, hắn mặc dù phát hiện đầu này Liệt Vân Ưng hung thú chân thực diện mạo, nhưng lại không tốt trực tiếp chỉ ra, dù sao trước mắt Đình Dục đang đứng ở đắc chí vừa lòng thời khắc, chính mình lại không có cái gì chứng cứ, hiện đang nhắc nhở, cái kia trong mắt hắn không khác tổn hại hắn mắt. Muội, nhân giáo người, không dậy nổi, sự tình dậy người, một lần liền sẽ chờ tại đây Liệt Vân Ưng hung thú trên thân thiệt thòi lớn, này Đình Dục mới có thể khắc sâu ấn tượng nhớ. Kỹ trong lòng, kẻ tốt xấu là một tên kết đan chân nhân, đối phó một đầu tứ phẩm hung thú, cho dù là đột nhiên tập kích, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, ban đầu dự định trở về phòng bước chân lại chậm lại, quyết định xem một thoáng chân chính náo nhiệt. Đến, ta tới khống chế này Liệt Vân Ưng hành động cho các ngươi nhìn một cái. Để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi chân chính ngự sử hung thú. Đình Dục cười ha ha lấy, tại mọi người giật dây dưới, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào. Liệt Vân Ưng nghe được tiếng gào trong tích tắc, thân hình giống như một đạo ta chớp, xuyên vân kích thạch, mãnh liệt nhanh nhẹn, vây quanh trụ sở xoay quanh mấy tuần, mấy hơi thở về sau, lại cấp tốc hướng Đinh Dục bay tới. Đinh Dục một bên cùng chung quanh tu sĩ cười cười nói nói, một bên vươn tay cánh tay, chờ đợi Liệt Vân Ưng như là thường ngày một đạn rơi vào trên bả vai mình, thái độ cực kỳ tùy ý, như một mực đau khổ chờ đợi Liệt Vân Ưng bắt được này chớp mắt là qua cơ hội. Tiếp lên một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy lần, đá lởm chởm lợi trảo hung hăng chém về phía Đinh Dục thân thể. Nhiệt súc Đinh Dục linh thức cực kỳ nờ hạy cảm, trong chốc lát phát giác được Liệt Vân Ưng dị thường cử động trước ngư. Hung thúc tức hiến hiện một đạo linh khí vòng bảo hộ, một thanh hỏa hồng phi kiếm bán nhanh ra như điện, vừa đối mặt ở giữa, liền đem bay tới trước mặt Liệt Vân Ưng. O vì vô số khối vụn, tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc, ở đây rất nhiều trúc cơ tu sĩ còn không có phản ứng lại, đánh lén Đinh Dục hung thú liền đã bị phanh thây nhiều đoạn, nhìn xem vừa mới còn thành thành thật thật đợi tại Đinh Dục trên bờ vai Liệt Vân Ưng thi hài, mọi người dồn dập lâm vào yên lặng ở trong, đinh tại nhất ốc yên lặng a. Lục Huyền cười to trong lòng, thân hình lốc lên, di vào Đinh Dục trước mặt, quan tâm ân cần thăm hỏi nói. Đinh đạo hữu, không có sao chứ, y. Không có việc gì, này hung thú dù sao chẳng qua là tứ phẩm, đối phó dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là nhường Lục đạo hữu ngươi chế giễu. Trên mặt hẳn hồng nhất trận, bạch nhất trận, vốn định mang theo đầu này thật vất vả thuần hóa Liệt Vân Ưng hung thú đi vào Lục Huyền trước mặt, thật tốt khoe khoang một phiên chính mình ngự sử thực lực, chứng minh. Lục Huyền chỉ trước hành động toàn bộ sai lầm, thật không nghĩ đến, hung thú lại trở mặt tại chỗ, trực tiếp đánh lén hắn, dù hẳn cảnh giới kết đang kiên định tâm trí, cũng không khỏi đến có chút xấu hổ khó nén. Lục đạo hữu nói không sai, những cái kia phải cơ hết hung thú liền không nên ôm lấy may mắn tâm lý, trực tiếp diệt sát là được. Hân bằng phăng một thoáng hô hấp, trong mắt lóc lên một tỉa dứt khoát, kiên trì thật lâu ngự thú quan niệm, vào hôm nay mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Đinh đạo hữu có ý nghĩ này là cực tốt, bất quá cũng muốn nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến. Vô luận là bình thường yêu thú, vẫn là thiện chí giúp ngư. Biện pháp cũng có khác nhau rất lớn, ở linh thú, hoặc là bí cảnh bên trong hung thú. Mỗi một loại yêu thú tình huống đều không giống nhau, căn chọn lựa cho chúng ta ngự thú sư có khả năng làm, liền là nhiều hơn học tập quan sát, tận khả năng hiểu rõ mỗi một con yêu thú tình huống cụ thể. Lục Huyền thấy Đinh Dục bộ dáng như vậy, sợ hắn theo một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan, ôn hòa nhắc nhở đến mức ra sao hiểu yêu thú tình huống cụ thể, vậy liền cùng hắn quan hệ không lớn, có thể suy nghĩ nghiên cứu ra được một chút đã coi như không tệ, mong muốn như hắn rõ như lòng bàn tay, vậy liền trăm triệu không có cái kia khả năng. Đa tạ Lục đạo hữu hôm nay mới khiến cho Nga hiểu rõ đến cái gì là chân chính ngự thú. Ý. Trước đó là ta cuồng vọng tự đại, vốn cho rằng tại ngự thú một đạo đầy đủ tỉnh thông, không nghĩ tới thực tế lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đính Dục nghe ra Lục Huyền trong lời nói khuyên nhủ nhắc nhở, trên mặt hiển hiện một tỉa cảm kích, chắp tay thi lễ nói, cùng một chỗ tiến bộ. Lục Huyền mỉm cười nói,